Tiên Ma Đồng Tu, chương 1086, Linh Vị, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tĩnh Thủy Sư Thái Tu Vi một mực không cách nào đột phá đến tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới, 10 năm này Tu Vi hầu như không có tiến thêm, tướng mạo so với 10 năm đến già nua rất nhiều, đầy đầu tóc trắng có lẽ còn nói không hơn, nhưng một nửa tóc bạc đã có, trên mặt cũng xuất hiện rất rõ ràng nếp nhăn. Cùng nàng niên kỳ tương tự Đông Hải Lưu Ba Sơn Lưu Vân Tiên Tử, Lưu Ba Tiên Tử cũng đều là 400 tuổi trên dưới, thế nhưng hôm nay như trước thanh xuân tịnh lệ, đừng nói tóc bạc chính là nếp nhăn cũng không có mấy cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu chân giả 500 tuổi là một cái cực hạn, đại bộ phận đạt tới 500 tuổi người, đều là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, linh tịch cảnh giới muốn sống đến 500 tuổi vô cùng khó. Cùng Tĩnh Thủy Sư Thái cùng lúc còn có một nữ tử, là Tế Thế Am Huyền Bích Lão Ni, 10 năm trước Diệp Tiểu Xuyên tá túc Tế Thế Am thời điểm, Huyền Bích Lão Ni đã tiểu tụy không giống bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay Tĩnh Thủy Sư Thái cũng đi vào một bước thân thể càng ngày càng tệ, đã nhanh cùng Huyền Bích Lão Ni một dạng, sắp đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Người đã già, rất hoan hỉ nhớ lại chuyện cũ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Tĩnh Thủy Sư Thái luôn không ngừng hồi tưởng lại chuyện trước kia nhi. Nguyên Thiếu Khâm cha mẹ cùng nàng nguồn gốc sâu đậm, Nguyên Thiếu Khâm cũng là nàng từ nhỏ liền nhìn xem lớn lên, năm đó cỡ nào ưu tú một người tuổi còn trẻ, bất luận là tư chất hay là tâm tính, đều tại phía xa hôm nay Thương Vân Môn đại sư huynh Cổ Kiếm Chỉ phía trên, tại lúc ấy rất nhiều trưởng lão cũng đối Nguyên Thiếu Khâm ôm lấy kỳ vọng cao, nhao nhao. Cho rằng, đương Ngọc Cơ từ trưởng môn trăm năm vũ hóa về sau, Nguyên Thiếu Khâm là thích hợp nhất tiếp quản Thương Vân chi nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc một cái ngàn năm hiếm thấy kỳ tài cứng rắn hủy ở lời đồn đãi chuyện nhảm phía dưới. Đã chết hơn 30 năm, ai còn nhớ rõ hắn đâu. Hôm nay Thương Vân Môn tân tiến đại bộ phận đệ tử trẻ tuổi, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe qua cái tên này. Tối nay là giao thừa, Dương Liễu Địch dắt lấy ân sư đi ra tinh bỏ, đi vào tiền viện cùng các sư muội cùng một chỗ ăn sủi cảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những năm gần đây này, Tĩnh Thủy Sư Thái ẩm thực đều là đưa đến nàng trong tinh xá, rất khó thấy nàng lão nhân ra đi ra một lần, cho nên Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ đệ tử cũng vô cùng vui vẻ. Đã ăn xong sủi cảo, Tĩnh Thủy Sư Thái đối từng đệ tử cũng răn dạy một phen, dặn dò các nàng nhất định phải hảo tu luyện tìm hiểu thiên đạo, không nên bị ngoại vật thế tục chỗ nhiễu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nói xong, đứng dậy đứng lên, Dương Liễu Địch chuẩn bị dắt díu lấy ân sư trở về, bị Tĩnh Thủy Sư Thái cự tuyệt. Đêm đã khuya, Tĩnh Thủy Sư Thái cũng không trở về đến chính mình tinh bỏ, mà là đi tới một gian nhà gỗ trước, đây là nàng đại đệ tử Ninh Hương Nhược gian phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đẩy cửa ra, Ninh Hương Nhược hiện tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài cửu huyền tiên cảnh, trong phòng tự nhiên là không ai. gocchuyenaudio.com. Trong phòng cũng không phải rất ám, sáng tỏ ánh trăng theo trước cửa chiếu vào, trong phòng tối tăm mờ mịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tĩnh Thủy Sư Thái tựa hồ đối với gian phòng này vô cùng quen thuộc, đi đến bên giường một cái tủ treo quần áo trước, mở ra tủ quần áo, từ bên trong ra mấy sấp Ninh Hương Nhược ngày bình thường tắm rửa quần áo, đặt ở bên cạnh trên giường trúc. Sau đó nàng thò tay tại trong tủ treo quần áo nhẹ nhàng lục lọi một phen, ngón tay nhảy lên, trong tủ treo quần áo một khối tấm ván gỗ đã bị đẩy ra, thậm chí có một cái hốc tối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hốc tối trong có mấy thứ đồ, một cái hai xích cao linh vị, một cái là nho nhỏ thanh đồng lư hương, hai cây bạch sắc cá dầu ngọn nến, tại lư hương bên cạnh còn có một bọc nhỏ sử dụng một nửa mảnh thiền hương. Tĩnh Thủy Sư Thái đạo pháp tinh thâm, ngón tay bắn ra, hai cây cá dầu ngọn nến liền đốt sáng lên, dưới ánh nến, này mặt linh vị thượng chữ lập tức liền hiện ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thiếu Khâm chi linh vị, Nguyên Thiếu Khâm tuy nhiên bị Thương Vân Môn đệ tử tận lực quên đi nhiều năm, nhưng đúng là vẫn còn có nhân nhớ rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó Tĩnh Thủy Sư Thái biết mình coi như nữ nhi đại đệ tử Ninh Hương Nhược đối Nguyên Thiếu Khâm tình căn thâm trùng, chính mình cả đời đều không có cơ hội đạt tới thiên nhân cảnh giới, nàng hy vọng đệ tử của mình có thể vì hoàn thành mộng tưởng. Nàng không muốn Ninh Hương Nhược bởi vì nhi nữ tình trường sự tình, làm trễ nãi tu hành. Tĩnh Thủy Sư Thái nhớ rõ rất rõ ràng, năm đó chính mình nghiêm khắc răn dạy Ninh Hương Nhược lúc Ninh Hương Nhược nước mắt trên mặt. Nguyên Thiếu Khâm sau khi chết, Ninh Hương Nhược âm thầm cung phụng linh vị của hắn, việc này kỳ thật Tĩnh Thủy Sư Thái từ lúc 27 năm trước cũng đã biết được. Hiện tại Tĩnh Thủy Sư Thái rất hối hận, năm đó vì cái gì chính mình chia rẽ bọn hắn, nếu như năm đó Ninh Hương Nhược thật sự cùng Nguyên Thiếu Khâm tình đầu ý hợp, chính mình không có ngăn trở ngày ấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau tựu cũng không có những cái kia không xong sự tình đã xảy ra a. Tĩnh Thủy Sư Thái nhẹ nhàng rút ra mấy cây mảnh thiền hương, tại ngọn nến phía trên một chút đốt cũng không có bái, dù sao nàng là sư bá trưởng bối, chẳng qua là lắc lắc thiền hương, sau đó liền cắm ở lư hương thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư phụ, giường Liễu Địch gian phòng ngay tại Ninh Hương Nhược gian phòng bên cạnh, vừa rồi hồi phòng ngủ thời điểm, chứng kiến đại sư thì cửa phòng là mở ra, bên trong còn có chút điểm ánh nến, trong nội tâm kỳ quái, đại sư thì không tại Thương Vân, ai đêm hôm khuya khoắt đến đại sư thì gian phòng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến đến vừa nhìn, đã thấy chứng kiến ân sư lúc này, cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Khi nàng chứng kiến sư phụ cho một cái hốc tối bên trong linh vị thượng hương, nhìn rõ ràng này linh vị thượng Nguyên Thiếu Khâm chi linh vị, cái này 6 cái chữ lúc sắc mặt không khỏi đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thiếu Khâm gặp chuyện không may thời điểm, Dương Liễu Địch tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hay là biết rõ một ít, việc này chính là Thương Vân cấm kỵ, đừng nói âm thầm cung phụng Nguyên Thiếu Khâm linh vị, coi như là sách cũng không thể sách. Góc truyện audio.com Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đại sư thì vậy mà tại trong khuê phòng khác khai mở hốc tối, âm thầm cung phụng đã bị định tính làm cấu kết ma giáo Nguyên Thiếu Khâm linh vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng quỳ trên mặt đất, vội la lên. Sư phụ, đại sư thì nhất định là nhất thời hồ đồ, kính xin sư phụ bảo trọng quý thể, ngàn vạn không nên cử động phẫn nộ, sư phụ. Việc này quan hệ trọng đại, nếu để cho trưởng môn sư thúc cùng cổ kiếm chỉ sư huynh biết được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược cùng nàng mấy chục năm qua tình cùng tỉ muội, nàng tuy nhiên không rõ lắm đại sư thì tại sao phải làm loại sự tình này nhi, nhưng giờ phút này sự việc đã bại lộ, vô luận như thế nào đều được khẩn cầu sư phụ bỏ qua cho đại sư thì. Nàng bái phục trên mặt đất, đầu dán tại trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Tĩnh Thủy Sư Thái quay đầu lại nhìn nàng một cách chậm rãi nói. Si Nhi, ngươi cùng Hương Nhược đều là vi sư một tay nuôi lớn, tựa như vi sư con gái, Hương Nhược những năm này trong nội tâm suy nghĩ chỗ niệm vi sư làm sao sẽ không rõ ràng lắm đâu, vi sư từ lúc 27 năm trước liền phát hiện việc này, vi sư không có trách cứ Hương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhược ý tứ, Địch Nhi, ngươi đứng dậy a. Dương Liễu Địch không nghĩ tới sư phụ bỗng nhiên biến thành dễ nói chuyện, run run rẩy rẩy đứng lên, thấy sư phụ sắc mặt rất yếu ớt, tựa hồ lại già nua rất nhiều. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua tủ quần áo hốc tối bên trong linh vị, cẩn thận nói. Sư phụ ta khi còn bé nhớ rõ có một lần ngươi phát quá một lần rất lớn hỏa, còn đánh đi đại sư tỷ, lúc ấy ta niên kỳ rất nhỏ, nhớ rõ không phải rất rõ ràng, chỉ nhớ rõ giống như cùng Nguyên sư huynh có quan hệ, chẳng lẽ nói đại sư tỷ đương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đối Nguyên sư huynh có tình ý, Tĩnh Thủy Sư Thái nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói. Hỏi thế gian tình là gì, thế gian chi nhân, khó khăn nhất vượt qua chính là một cái chữ tình. Vì sư lúc còn trẻ tại tình yêu nam nữ thượng nếm qua đau khổ lớn, không chỉ có đau lòng mà chết còn làm trễ nãi bản thân tu hành, cho nên vi sư vẫn luôn dạy bảo các ngươi, không muốn lưu luyến giữa nam nữ tình cảm, đáng tiếc vi sư hay là sai rồi, nhân tâm đều là thịt lớn lên, cảm tình không phải tu vi cao thấp có thể khống chế ai. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.